Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Thánh Nguyệt Tam Kiếm, ai nói ta sẽ thua, một kiếm này, nhất định chạm ngươi. Lâm Bạch giơ cao kiếm, thanh ta kiếm phía trên lộ ra một trận hàn băng. Đường Nguyên cười như điên, đối với chính mình bá thế long quyền thức thứ ba, có cái này tự tin vô cùng, coi như giết không được Lâm Bạch, có thể Lâm Bạch cũng đừng nghĩ một kiếm giết hắn. Ha ha, lão tử đến muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay, một kiếm này có thể giết ta. Đường Nguyên cuồng tiếu không thôi. Lâm Bạch, cho ta bà a. Đường Nguyên một quyền oanh sát mà đến, uy chấn thiên hạ, khí thôn sơn hà. Tại đây một quyền lực lượng phía dưới, Lâm Bạch hầu như cảm giác được trước mặt không gian đều kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa như cũng bị Đường Nguyên một quyền này cho đánh nát đồng dạng. Đường Thiên Hạo nhìn thấy một màn này, nhất thời khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng hắn biết rõ, vạn hộ hầu vững vàng, thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Lâm Bạch nhìn thấy Đường Nguyên một quyền tập sát mà đến, thần thông thi triển, kiếm pháp như gió, gió nhẹ quất vào mặt, nhìn như mềm nhụn một kiếm đánh tới. Nhưng ngay khi đến Đường Nguyên trước mặt nháy mắt, sát ý lộ, cái này cho người ta ấm áp ôn nhu, lại mang theo vô hạn sát khí, không tốt. Đường Nguyên con ngươi mạnh mẽ rụt lại một hồi, hai mắt hoảng sợ, vội vàng phi thân lui ra phía sau, muốn tách ra một kiếm này, muốn đi, muộn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một kiếm đi phía trước đưa tới, kiếm khí lập tức trùng tiêu lướt đi, chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng, Đường Nguyên đầu lâu bị Lâm Bạch một kiếm gọt bay, thình thịch, đầu lâu rơi xuống đất lúc, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Này mới khiến toàn trường võ giả từ nơi này thay đổi trong nháy mắt, trên chiến trường phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi rõ ràng là Đường Nguyên đánh bại Lâm Bạch a, làm sao đột nhiên trong nháy mắt Đường Nguyên đã bị giết a? Đúng vậy, Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia rõ ràng một chút uy lực cũng không có, làm sao lại giết Đường Nguyên đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy đây hết thảy sở hữu võ giả đều là kinh hô nói liên tu, bọn hắn căn bản không có hiểu một kiếm này rốt cuộc làm sao có thể giết Đường Nguyên. Bao quát là Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong lúc này chính cười ha ha lấy, ha ha ha, Lâm Bạch, đây đã là kiếm thứ ba, ngươi thua. A, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Thác Bạt Phong lời nói mới vừa nói phân nửa, đã nhìn thấy Đường Nguyên đầu lâu bay lên, nhất thời sợ đến la hoảng lên. Đường Thiên Hạo khóe miệng tự tin mỉm cười, mạnh mẽ thu, trong đôi mắt lộ ra bức người sát ý, giận dữ hết, "Không, Nguyên Nhi, con ta à?" Đường Thiên Hạo vẻ mặt thống khổ, lòng như cho nguội, lúc này theo lấy Đường Nguyên chết trận, Đường Thiên Hạo cảm giác mình thế giới đều biến thành màu xám mờn. Đường Nguyên là hắn con trai độc nhất a, thuở nhỏ sùng ái hữu gia, chưa từng có nhường Đường Nguyên bị bất kỳ ủy khuất gì, mà Đường Nguyên chỗ bày ra võ đạo thiên phú, càng là Đường Thiên Hạo cả đời đều tại nói khoác kiêu ngạo. Thân là tam anh tứ kiệt Đường Nguyên, cho Đường Thiên Hạo trên mặt làm rạng rỡ không ít, mà Đường Thiên Hạo càng là lợi dụng chính mình chức vị tiện lợi, ngạnh sinh sinh từ Thánh Nguyệt Tông hối đoái đi ra bá thế long quyền, giao cho Đường Nguyên tu luyện. Nhưng Đường Nguyên tại tam anh tứ kiệt bên trong đều cũng coi là thủ vị cao thủ, gần với Thánh Nguyệt tam kiếm thiên tài tuyệt thế. Thật là lúc này, một đời tâm huyết, một đời kiêu ngạo, hắn con trai độc nhất Đường Nguyên, liền đơn giản như vậy bị Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm Ni. Lâm Bạch đem Đường Nguyên túi đựng đồ nhặt lên, mở ra xem, tìm được Bá Thế Long Quyền bí tịch. Cái này Bá Thế Long Quyền có chút ý tứ, về sau có cơ hội có thể luyện tập một phen. Ta nói rồi, ba kiếm bên trong giết không chết các ngươi, coi như ta thua. Bây giờ kiếm thứ ba, ta đã đưa hắn đánh chết. Lâm Bạch kiếm phong chỉ hướng Thác Bạt Phong, hơi hơi nói rằng, Thác Bạt Phong phẫn nộ đem chén rượu trong tay bóp nát, giận dữ hết, Triệu Liễu, giết hắn, ta cho ngươi vô thượng quyền lực, chí cao địa vị, mỹ nhân tuyệt sắc, đếm không hết tài phú. Đường Thiên Hạo vẻ mặt tái nhợt, hai mắt phẫn nộ nhìn lấy Triệu Liễu, nói rằng, Triệu Liễu, ta biết ngươi vẫn luôn muốn tu luyện Bá Thế Long Quyền. Chỉ cần ngươi có thể vì Nguyên Nhi báo thù, ta liền đem Bá Thế Long Quyền giao cho ngươi tu luyện. Triệu Liễu vừa nghe, cảm giác mình bị nữ thần may mắn quan tâm. Ni Thác Bạt Phong cùng Đường Thiên Hạo hai câu này, trực tiếp nhường Triệu Liễu kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần có thể giết Lâm Bạch, có thể có được người khác cả đời đều không thể đạt được quyền lực, địa vị, mỹ nhân, còn có cái kia một quyển tại Lĩnh Đông 700 thủ đô có thể nói tuyệt thế vô song Bá Thế Long Quyền. Xoay người, Triệu Liễu cảm giác mình từ phía trên chiến trường này trở về sau đó, đủ để cùng Thánh Nguyệt Chi Vương gọi nhịp. Mời Điện Hạ cùng trưởng lão yên tâm, ta nhất định chính tay đâm người này, vì ta Thánh Nguyệt Tông chư vị sư đệ báo thù, vì ta Đại Nguyệt Quốc dương oai. Triệu Liễu thần sắc kích động phi thân lên, mọi người liền nhìn thấy một cái nam tử từ cái kia trên ghế rồng nhảy lên mà rơi vào trong sa trường. Sở Giang Lưu nhìn thấy Lâm Bạch chém giết Đường Nguyên, lúc này kích động hô, Phò Mã Gia Uy Vũ, thậm chí ngay cả Thánh Nguyệt Tông Tam Anh Tứ Kiệt đều có thể ba kiếm chém giết. Quá lợi hại, có Phò Mã gia tại, thực sự là ta thần võ quốc chi phúc a. Đúng vậy, có Phò Mã gia tại, ta thần võ quốc nhất định sơn hà vĩnh cố. Một đám thế tử gia kích động kêu to lên, mà Mộ Dung Kỳ nhìn thấy một màn này, nhất thời cảm thấy hoảng sợ, nỉ non tự nói đến, lúc này mới bao lâu, ngươi cư nhiên đều đã trưởng thành tới mức như thế sao? Cư nhiên đều nhanh đuổi theo thánh nữ. Ngô Kiếm nhẹ giọng nói, không gì hơn cái này, nếu như ra tay toàn lực, ta cũng có thể ba kiếm bên trong giết Đường Nguyên. Hỏa Linh mỉm cười, nhưng không có nói tiếp. Chỉ bất quá Hỏa Linh ánh mắt lộ ra cái kia một tia kiêng kỵ ánh mắt, bán đứng Hỏa Linh tâm đi. Hỏa Linh biết rõ, hắn vô pháp làm được ba kiếm bên trong chém giết Đường Nguyên. Trưởng công chúa sắc mặt vui vẻ, quả nhiên Lâm Bạch không để cho nàng thất vọng, có cao thủ tới. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đều còn chưa kịp mừng rỡ, liền nhìn thấy một cái kia mày kiếm mắt sáng lạnh lùng nam tử rơi vào Lâm Bạch đối diện, là Triệu Liễu. Kỳ Bắc kinh hãi nói rằng, Quý Bạch nhàn nhạt nói đến, không có đi được cư nhiên Triệu Liễu đều xuất thủ, người này thật là Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong a, một thân kiếm pháp tạo hóa thông thần, có thể nói đồng cảnh giới bên trong vô địch giả. Kỷ Bắc lạnh lùng nói, đúng vậy, Lâm Bạch nguy hiểm ẩn đi. Sở Giang Lưu nhìn thấy Triệu Liễu xuất thủ, nhất thời mặt tươi cười cứng ngắc, hắn tự nhiên cũng biết Triệu Liễu uy danh là to lớn như thế. Sở Giang Lưu vội vàng mở miệng đối Lâm Bạch nói rằng, Phò Mã gia cẩn thận a, người này là Thánh Nguyệt Tông Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong Triệu Liễu, tại Thánh Nguyệt Tông cùng Đại Nguyệt Quốc bên trong uy danh cơ hồ không dưới ngươi. Nghe thấy Sở Giang Lưu nhắc nhở, Lâm Bạch mỉm cười nhìn lấy Triệu Liễu, nói rằng, Thánh Nguyệt Tam Kiếm, ta biết các ngươi danh hào. Hình như là Đại Nguyệt Quốc bên trong gần với Thánh Nguyệt Chi Vương thiên tài nhân kiệt A Triệu. Liễu cười lạnh nói, một người chết, không xứng cùng ta nhiều lời nói nhả mờ ni Lâm Bạch. Ta cũng biết ngươi, Triều Dương cung đánh một trận xong. Tên ngươi truyền tới Đại Nguyệt Quốc bất quá đáng tiếc. Ngươi truyền thuyết, cuối cùng rồi sẽ ở chỗ này của ta, hoa lên dấu chấm tròn, đã ngươi nói ba kiếm bên trong chém giết chúng ta, vậy thì tốt, ta cũng nói cho ngươi một câu nói, nghe rõ, ta hai kiếm bên trong, nhất định chạm ngươi, nếu như không thể, ta tự đoạn tâm mạch ngươi trước mặt Triệu Liễu mặt không chút thay đổi, mang theo nồng nặc tự tin giọng điệu. Kiên định đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, hắn cũng không nhận ra cái này Triệu Liễu có thể tại hai kiếm bên trong giết hắn. Thật sao, vậy ngươi liền tới thử xem a. Lâm Bạch khinh thường cười nói. Hết chương.